Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 486, Gián Điệp Hai Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 486, Gián Điệp Hai Mang quán Cẩm Tú, phòng chữ Thia. Đây là phòng chuyên để hội Hồng Ưng họp. Chỉ có thời điểm Hồng Ưng tụ hội mới có thể sử dụng, đại đa số thời gian đều không dùng tới. Hôm nay cũng không phải hội nghị thường kỳ của Hồng Ưng nhưng phòng này lại được mở ra rồi. Tô Sơn mặc áo trắng đang pha trà. Đường Trọng ngồi đối diện, mặt mũi tràn ngập chờ mong. Trà đạo của Tô Sơn hàng đầu, chỉ cần uống là phải khen không dứt miệng. Có câu quảng cáo là cần giải lo sầu, chỉ có Đỗ Khang. Nếu để Đường Trọng sửa lại thì nhất định sẽ biến thành cần giải lo sầu, chỉ có Tô Trà. Lúc uống trà Tô Sơn pha đúng là lòng không tạp niệm, toàn tâm đầu vùi đầu vào chén trà nhỏ thơm lừng kia. Liễu Hạ Huy khách đã tới rồi. Nữ vương quán Cẩm Tú càng ngày càng nổi danh, quán Cẩm Tú cũng càng ngày càng thịnh tượng. Hội xét yệt cho nên gần đây chẳng qua cô cũng rất ít khi tự mình pha trà, cho nên có cơ hội hưởng thụ là tất cả mọi người đều không bỏ qua. Có Ethan Op mời hắn vào đi. Đường Trọng cười nói, nom đây người xin nhập hội càng nhiều vô số. Đương nhiên cũng không phải ai cũng cần phê duyệt thông qua cẩn thận cả. Chương trình xét duyệt đầy đủ của quán Cẩm Tú đã được sửa lại từ quy định cũ. Quán Cẩm Tú có một hội viên chuyên bình phẩm và một ủy ban thẩm định. Lâm Vi Tiếu chính là trưởng ủy ban này. Ngay cả việc kinh doanh của viên của quán Cẩm Tú phải đây là một vị trí vô cùng quan trọng, có thể nói là nắm toàn bộ quan hệ của quán Cẩm Tú. Mà bây giờ nó đã nằm trong tay Lâm Vi Tiếu. Đường Trọng giao cho Lâm Vi Tiếu chứng tỏ hắn rất tin cô gái này. Tô Sơn đã chuyển giao chức vụ tổng giám đốc quán Cẩm Tú cho Lâm Vi Tiếu, để cô tiếp nhận toàn bộ. Bến trái tim C nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Lâm Vi Tiếu quay người, rất nhanh đã dẫn một thanh niên trẻ tuổi đeo kính mắt nhỏ tới. Người đeo kính này thoạt nhìn hơi cô đơn ngạo mạn, đi vào cũng chỉ gật đầu hỏi thăm Đường Trọng và Tô Sơn, sau đó liền tìm một góc có vị trí nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh sông Hoàng Phố. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương, cậu là gián điệp hai mang à, Đường Trọng cười hỏi. Trần Minh Hoa, Mê Chủ Yên, con Đường Trọng biết thanh niên này. Lúc đó Tô Sơn dẫn hắn tới gia nhập hội Hồng Ưng, vừa hay lại gặp một màn kịch. Dù mục dẫn người tới phá, Trần Minh Hoa là người đầu tiên đứng ra làm phản, rời khỏi Hồng Ưng. Không ngờ đó là một quân cờ Tô Sơn đặt sẵn. Bộ Hồng Ưng, chỉ có hắn mới là người được Tô Sơn tin tưởng nhất phải không? Toàn người thông minh biết chọn chủ mà theo. Tô Sơn cũng không ngẩng lên, đáp. Đôi bàn tay trắng như ngọc của cô thuần thục thao tác nhẹ nhàng trước bộ đồ uống trà lộng lẫy, giống như ẩn chứa âm nhạc cổ điển, nhìn là đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Đường Trọng nghĩ, biểu diễn trà đạo phải có người đẹp, hiệu quả mới càng nổi bật đúng không? Nếu là một cô gái xấu xí, nhất định sẽ khiến hương vị của trà giảm đi rất nhiều. Đường Trọng thật sự hiếu kỳ, không biết sư phụ của Tô Sơn là người phụ nữ thế nào nữa. Có cơ hội nhất định hắn sẽ phải bảo Tô Sơn dẫn hắn tới xem một chút, tốt nhất là có thể tự uống một chén trà bà ấy pha. Đờ Đường Trọng bưng hai chén nước trà tới cửa sổ, một chén đặt trước mặt thanh niên đeo kính, một ly lại thì hắn tinh tế nhấm nháp. Tiếp bưng chén uống một hơi, thanh niên đeo kính cũng không khách sáo, cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trần có việc gì bẩm báo sao? Đường Trọng cười hỏi, to đờ Liễu Hạ Huy, tôi biết rõ người cậu muốn tìm là ai. Thanh niên đeo kính nhìn Đường Trọng, nói, là ai, tôi đã đến, đáp án chẳng phải rõ ràng rồi sao? Thanh niên đeo kính lại nói, Lý Sát, thanh niên đeo kính nói, ghé tùy óp tuy hội trưởng Tô Sơn tin tưởng anh nhưng chúng ta cũng không quen thân lắm đâu. Đường Trọng vừa cười vừa nói, hắn thông qua ai làm được chuyện này chứ, tôi mời anh một ly, Đường Trọng giơ ly trên tay lên, thanh niên đeo kính buông ly, lại giống như vừa nãy, lặng yên không tiếng nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương động rời đi. Mê Chủ Yên, con đổi lựu đạn giả thành lựu đạn thật tại đoàn làm phim, không ngờ lại là Lý Sắt trong tổ số 3, một cô gái hoàn toàn bị xem nhẹ. Thật là xảo trá, cảnh quay cuối cùng của Hắc Hiệp tất nhiên là màn chiến đấu trong nhà máy. Nhà máy dưới lòng đất của chùm ma túy lớn bị phá hủy. Hắc Hiệp và đối thủ có trận chiến sinh tử. Dựa theo dự tính của đạo diễn Ngô Sâm Lâm, đại khái 2 tuần lễ thì đoạn này sẽ có thể quay xong. Một mất anh Đường, uống nước đi. Một cô gái xinh xắn đưa chai nước khoáng tới. Cô gái này dáng người cao ráo, có vẻ xinh đẹp lạnh lùng. Cô chính là tình nhân kiêm trợ thủ của chùm ma túy lớn trong phim. Cô chính là Lý Sắt, là người thay lựu đạn giả thành lựu đạn thật. Đường Trọng hai ngày nay vẫn luôn nghĩ phải đối phó với cô gái này thế nào. Tuy cô không phải là diễn viên chính nhưng cũng là diễn viên chính phụ. trên app Fix chính thức công bố cũng có tên cô đấy. Liễu Hạ Huy hiện tại bộ phim đã quay tới bước này, tất cả diễn của cô ta cũng đã xong rồi, hơn nữa khi tham gia buổi giới thiệu phim cũng nhận không ít lần phỏng vấn của giới truyền thông. Nếu lúc này gây gièm pha thì có thể tạo ảnh hưởng tới bộ phim Hắc Hiệp hay không? Mà quan trọng hơn chính là hợp đồng quay của cô như vậy có bị phá không? Nếu bị phá thì ai đền bù đây? Trước kia cô bé này rất ân cần, thoảng lại đưa nước đưa cơm đưa khăn mặt. Đường Trọng cho rằng cô bị sức hút của mình lay động, hoặc muốn tạo quan hệ tốt với mình. Diễn viên nhỏ nịnh nọt diễn viên chính cũng là chuyện gặp không ít tại đoàn làm phim. Với Opender A Minh thỉnh mo cảm ơn, Đường Trọng nhận nước cười ha hà nói. Hiện tại sau khi biết sự thật, Đường Trọng bắt đầu nghĩ cô ta làm như vậy có phải là vì che giấu tội của mình không? Đường đại ca, anh diễn càng ngày càng tốt rồi. Lý Sắt cười nói, nụ cười của cô rất nhạt nhưng nhìn lại rất đẹp, thoạt nhìn giống như một cô gái lạnh lùng không dễ để người ta tiếp cận. Cũng chính khuôn mặt này của cô ta đã lừa được Đường Trọng. Dày AVL bởi mỗi lần gặp mặt cô giống như hắn gặp Lâm Hồi Âm vậy. Với hiểu biết của Đường Trọng về Lâm Hồi Âm, làm sao cô có thể làm chuyện như thế được chứ? Cảm ơn, cô cũng diễn rất tốt. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Lý Sắt quay xong bộ phim này cô đã có dự tính gì chưa? Dự tính à? Lý Sắt nghĩ ngợi rồi nói, khả năng là phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nhưng loại ý nghĩ này có thể nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy là hy vọng xa vời thôi, bởi đạo diễn không thể nào cho chúng tôi nghỉ ngơi đâu. Khả năng là đi vào giai đoạn tuyên truyền vất vả đấy. Cũng đúng, Đường Trọng cười, đạo diễn muốn tranh thủ thu vốn, sau đó đi quay Hắc Hiệp năm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thì Đường đại ca nhất định sẽ là nam diễn viên chính nhỉ? Loại chuyện này ai mà biết được chứ? Đường Trọng cười, không chừng bộ phim này lỗ vốn, đạo diễn và nhà đầu tư nhảy dựng lên chửi đấy. Bởi phì phì phì, Lý Sắt vội vàng lên tiếng ngăn cản Đường Trọng, Đường đại ca đừng có nói lung tung, có người sẽ kiêng kỵ đấy. Được rồi, tôi không nói nữa. Hy vọng vé bán ra như tôm tươi, chúng ta cũng gây một cơn sốt vé đó. Đường Trọng cười nói, Đường Trọng cũng hy vọng bộ phim này một nhân vật mới làm diễn viên chính, có người nói đùa là bộ phim này sẽ mất cũng không thu lại nổi. Bộ tốt còn tốt hơn những người khác, ve rầm đúng, nhất định sẽ như vậy. Lý Sắt cười gật đầu, lại đi tán gái hả? Trương Hách Bản Chu Mỏ nói, quê xê nét rần, còn cô không thấy là cô ấy tới tán tôi à? Đường Trọng cười. Bán vé tốt đấy, hắn dùng thân phận phim này, vẫn bị mọi người lên án, còn danh tiếng không chẳng nói, tới tiền vốn tôi cũng không thấy thế. Đường Trọng vô cùng khẳng định nói, dày anh nữa, hừ, cô ta không phải là người tốt đâu. Trương Hách Bản nói, ai cũng nói cô ta là người đẹp, tôi chẳng thấy thế. Trương Hách Bản cười ngoác miệng, vui vẻ nói, anh cũng cho là thế thật sao? Chúng ta rất khó nhất trí được đấy, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn đúng vậy, Đường Trọng gật đầu, vậy chứng minh cảm giác của chúng ta là chính xác đấy. Đúng mà, cô ta thì có gì hay chứ? Ngực không có, mông không có, mặt dài Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy xinh gái thì ăn thua gì? Đàn ông không phải là chỉ nhìn không sờ, có cảm giác thì mới là người phụ nữ tốt chứ? Thí như tôi đây này, sau khi quay phim xong anh chơi game với tôi không? Cô cũng bình thường thôi mà. Đường Trọng nói, Đường Trọng chết tiết, anh đừng hòng chạm vào máy tính, máy game của tôi nữa. Tôi ghét cái tên chết dẫm nhà anh. Đường Trọng chết bầm bốn. Đường Trọng thầm thở dài trong lòng. Ai muốn chơi mấy trò chơi ngây thơ của cô chứ? Một ngày làm việc chuẩn bị kết thúc, Đường Trọng vừa định lái xe đưa Trương Hách Bản trở về biệt thự Tử Viên như trước. Thật ra Đường Trọng và Trương Hách Bản hiện giờ cũng có trợ lý, cũng có thể bảo bọn họ lái xe. Nhưng Đường Trọng không muốn để người khác làm chuyện này. Hắn thích không gian độc lập, nếu có người khác ngồi vào thì bọn họ nói chuyện không tiện rồi. Lại nói, hắn biết mình thân phận đặc thù, ra không ít thù oán, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện nguy hiểm. Hắn vẫn muốn nắm tính mạng của mình trong tay thôi. Acheron on lúc Nham Tỉnh Tuấn nói chuyện, anh Tuấn đi ra, vừa cười vừa nói, cửa sổ xuống, gọi, Đường tiên sinh. Đường Trọng cúi đầu 90 độ, nói, Đằng Tinh tiên sinh muốn mời ngài đi ăn tối, kính xin ngài nể mặt. Over M cửa xe Mercedes đã mở ra, Đằng Tinh ưng lần trước gặp mặt không nhận ra ngôi sao lớn. Không ngờ Đường Trọng tiên sinh lại nổi tiếng trong nước như vậy, đúng là thất lễ. Vì muốn đền bù lỗi lầm, tôi đặc biệt tới tạ lỗi, cũng muốn kết bạn với Đường Trọng tiên sinh. Không biết Đường Trọng tiên sinh có thể nể mặt mà tới ăn bữa cơm rau dưa với tôi không? Tốt, tôi cũng muốn kết bạn với Đằng Tinh tiên sinh, một nhân sĩ thành công đấy. Đường Trọng sảng khoái đồng ý, Trương Hách Bàn kéo cánh tay Đường Trọng ý nói. Tôi cũng muốn đi, không phải cô vừa bảo ghét tôi sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn anh nếu mang tôi đi thì tôi sẽ không ghét anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hách Bàn cầu khẩn, trở về nhàm chán lắm, à Ken cũng không chơi game với cô. Cô ở một mình cũng chẳng biết làm gì. Mê Chu Yên, com cách Trương.